Hot Girl siêu quầy, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhấn nhanh một dãy mã số, tấm gỗ ở phần lưng tủ dần dần hạ xuống để lộ màu bạc sáng loáng của cái két sắt dùng mã vân tay và hệ thống nhận dạng bằng giọng nói. Thiên đã làm cho cái két sắt mở khóa và bên trong là những vũ khí chuyên dụng của tụi nó. Bên trong cái két gồm 3 khẩu súng lục 9 ly được đặc chế sao cho lực bắn tăng gấp 6 lần bình thường dành cho Thảo Anh. Một bọc ki, M.300 cái và 2 lọ kali cyanua cùng một lọ kịch độc SX-16 đang trong giai đoạn thử nghiệm của Trang. Một bộ dao găm nhỏ có chuôi dao mạ bạc khắc hình hoa hồng đầy gai được mài sắc đến mức có thể chém đứt một tờ giấy đang bay tự do gồm 10 cái thuộc quyền sở hữu của Vi. Khánh tò mò bước lại gần và cầm lấy lọ kali cyanua đặt trong góc ra ngắm nghía. Đây chẳng phải là thứ đã kết liễu chủ tịch Lãnh Cao Trình sao? Khánh giật mình nói. Ừ, là nó đấy. Đừng tự ý động vào. Chỉ cần đính vào da thôi cũng có thể gây tử vong rồi, mặc dù thời gian kéo dài hơn so với uống. Khoảng 2-3 phút gì đấy, Minh trả lời. Nói vậy, người giết Lãnh Cao Trình là, hắn ngước mặt lên nhìn hai thằng bạn thân, chậm rãi hỏi. Ừm, là nó đấy, Thiên xác nhận. Hắn và Khánh lúc này trầm ngâm không nói gì. Một người vì chẳng có gì để nói và cũng chẳng cần thiết phải xen vào quá sâu vấn đề ấy nên không mở miệng. Một kẻ thì lại chẳng thể nói bất cứ thứ gì vì mọi chuyện quả thật là quá sức tưởng tượng. Lấy một khẩu súng ném cho Minh và một khẩu để trang bị cho bản thân, Thiên và Minh lập tức bước ra khỏi cửa, nhanh chóng đến nhà kho trước để chờ Vanessa và Ellie. Cách chương.